Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, nhận thua. Giải độc, đội trưởng, còn lại đội viên nhìn lấy bị dưới đài sân bãi Hoàng Hà Vân cùng Trần Tiểu Kiệt. Trên mặt hết thảy đều lộ ra một tia không đành lòng. Hứa Cửu Cửu chính là áp lực tiếp nhận lớn nhất cái kia. Cái kia cỗ lúc lạnh lúc nóng cảm giác đã để nàng tiến vào tu luyện trạng thái cũng khó khăn. Không thể so sánh, đây đều là có dự mưu. Hứa Cửu Cửu cắn răng nói ra, trong đôi mắt đã mang lên một tia huyết sắc. Hung ác vừa nói, chúng ta đầu hàng, không thể so sánh, không thể so sánh. Trong tầm mắt của nàng, đã có chút hồn lực hơi thấp đội viên lung lay sắp đổ. Đôi mắt mông lung, Hứa Cửu Cửu thân là đội trưởng, không chỉ có muốn vì chính mình cân nhắc, đồng thời còn muốn phán đoán đội viên tình huống thân thể a. Đội trưởng, Tinh La Quốc gia học viện trường học đội thành viên tất cả đều tâm tình kích động hô. Ý ta đã quyết, tại hắn dạng này trên đài thụ nói Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện nhục nhã, còn không bằng đầu hàng tương đối tốt. Hứa Cửu Cửu cắn răng nói ra, các người cũng nhìn thấy đi, bọn họ cũng là muốn chờ chúng ta độc trong người phát tác, mà chọn lựa một vị phòng ngự trạng thái, trừ phi là có ta phụ trợ hai tay giáp công, các người người nào có tự tin đánh nát hai cái kia cấp 6 phòng ngự hồn đạo khí, mà lại tiếp tục như vậy nữa, độc này nói không chừng tại bên trong thân thể chúng ta lưu lại mầm bệnh. Đây là ta tuyệt đối không muốn gặp được. Hứa Cửu Cửu cực kỳ không cam lòng nói ra. Tiếp lấy nhấc tay ra hiệu trọng tài. Chúng ta nhận thua. Nàng từ tốn nói. Hiện tại để cái kia tiểu hỗn đản lăn qua đến cho chúng ta giải độc. Trọng tài thật sâu thở ra một cái, nhẹ gật đầu. Ánh mắt lộ ra một tia tôn trọng. Hắn quay người, trở lại trên lôi đài lớn tiếng tuyên bố. Tinh La Quốc gia học viện nhận thua, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện khu nghỉ ngơi nơi này. Mã Như Long vẫn còn đang suy tư tiếp theo chiến sử dùng chiến thuật. Không nghĩ tới đột nhiên theo trên lôi đài nghe thấy câu nói này. Cũng là không khỏi vui mừng, xem ra độc quả không sai hữu hiệu, làm không tệ, Tiêu Nhiên, hắn tán dương nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi ở trên ghế salon, trong tay nắm một cái bình sữa, khôi phục hồn lực. Lúc này, trọng tài bước nhanh đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện khu nghỉ ngơi. To vừa nói, Tuyết Tiêu Nhiên có ở đó hay không? Đi giải một chút độc. Tuyết Tiêu Nhiên hướng về phía một bên đội trưởng Mã Như Long nhún vai. Tiếp lấy đứng dậy, biết. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể theo cái kia trọng tài trên thái độ gây chuyện. Nhưng là đã Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đã chiến thắng. Như vậy hắn thái độ của hắn hoặc là sự tình cũng không quan trọng. Đi theo cái kia phong hào đấu la trọng tài. Tuyết Tiêu Nhiên đi tới Tinh La Quốc gia học viện khu nghỉ ngơi. Hắn một bước vào cửa phòng. Ngồi ở bên trong đội viên toàn bộ đứng dậy. Dùng đến một đôi mang theo lệ khí cùng phẫn nộ cừu hận con người theo dõi hắn. Theo người nào bắt đầu trước? Tuyết Tiêu Nhiên hoàn toàn không thèm để ý thái độ của bọn hắn hoặc là tâm tình. Hoàn toàn là một bước giải quyết việc chung hình tượng. Cái này thì liền Hứa Cửu Cửu ngữ khí cũng không nhịn được chính thức rất nhiều. Đem một người nhường đường Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Nàng cũng là cái kia 51 cấp khống chế hệ hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên hiển nhiên đem nàng nhận ra được. Nhìn nàng kia sắc mặt tái nhợt. Xem ra là tại trúng độc về sau lại lần nữa tiến hành tu luyện. Dẫn đến độc khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiện tại đã độc khí công tâm. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Chết là tuy nhiên sẽ không chết. Nhưng là sẽ như vậy lưu lại mầm bệnh, mà trước mắt cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia ảo giác. Sống được sống không bằng chết, Tuyết Tiêu Nhiên tay phải nâng lên, bàn tay kia đã chuyển biến làm oánh bạch sắc tay ngọc. Mà hắn bích đồng tử vào lúc này cũng nở rộ bích lục quang mang. Theo để tay lên của hắn cái kia khống chế hệ hồn sư đầu vai. Hắn hồn lực tại cái kia khống chế hệ hồn sư trong thân thể nhanh chóng quét một lần. Đem ban đầu vốn thuộc về hắn những cái kia độc tố tất cả đều xé tay. Mà Tuyết Tiêu Nhiên bản thân sắc mặt cũng so trước đó đẹp mắt rất nhiều. Hắn có được có thể thu về độc tố đồng thời đem bọn hắn một lần nữa chuyển biến làm chính mình hồn. Lực năng lực, chỉ một lúc sau, cái kia khống chế hệ hồn sư nguyên bản trên mặt mơ hồ thanh sắc. Cùng màu đen tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mềm mại về sau ngã đi, đã rơi vào Hứa Cửu Cửu trong ngực. Hứa Cửu Cửu nói chuyện nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp. Phát hiện đã khôi phục bình thường, không khỏi trong lòng nhẹ gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Hứa Cửu Cửu kiểm tra xuống tới không có vấn đề. Liền mở miệng nói, cái kế tiếp, đến đón lấy Tuyết Tiêu Nhiên bắt trước làm theo tướng tá đội thành viên thể nội độc. Tố tất cả đều thu về, trong cơ thể mình hồn lực cũng khôi phục 7-8 phần. Vậy mà tại thời khắc này, bước vào 36 cấp, Hứa Cửu Cửu lúc này trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp. Đi đến Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, ngữ khí bởi vì trúng độc thân thể nóng lên nguyên nhân mang tới một tia điềm đạm. Sau cùng còn thừa lại ta, Tuyết Tiêu Nhiên bích đồng tử lấp lóe, tiếp lấy đồng dạng một cái tay dựng vào Hứa Cửu Cửu đầu vai. Bắt tay một trận trơn mềm, Hứa Cửu Cửu trong lòng rất kỳ quái, rõ ràng 10 phần phẫn hận cái này độc để bọn hắn toàn quân bị diệt thiếu niên. Nhưng nhìn gặp thiếu niên cái kia bình tĩnh thần sắc lúc, cái kia nguyên bản căm hận tất cả đều tiêu tán, theo độc chậm rãi thối lui, thân thể lại biến đến có chút nóng, một nhớ tới trước mắt ánh mắt này lạnh nhạt thiếu niên kém một chút thì thấy hết chính mình. Hứa Cửu Cửu trên mặt chẳng biết lúc nào mang tới một tia đỏ ửng. Kết thúc, Tuyết Tiêu Nhiên thu tay về. Hướng một bên Phong Hào đấu la trọng tài gật đầu ra hiệu. A, Hứa Cửu Cửu nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Thanh âm kia bên trong mang theo nàng cũng không có nghĩ tới một tia vẫn chưa thỏa mãn. Trọng tài gật đầu, tiếp lấy mang theo Tuyết Tiêu Nhiên rời đi. Chờ một chút, những cái kia bổ khuyết, ta sẽ đưa cho ngươi. Hứa Cửu Cửu bước ra một bước nói như thế. Tuyết Tiêu Nhiên cước bộ dừng một chút, không có trả lời, tiếp lấy chậm rãi rời đi. Hứa Cửu Cửu hít một tiếng, tâm tình phức tạp, cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Đem cái kia Sử Lai Khắc học viện Dio chiến đội đối chiến đập vào mi mắt. Quả nhiên cái kia Mã Tiểu Đào vô cùng quấn người. Có tinh thần phụ trợ về sau công kích càng là chiêu chiêu muốn hại. Từ Viễn Phi bình luận, Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên từng sinh ra chính mình sử dụng cực hạn chi băng, đem ngọn lửa kia dập tắt ý nghĩ, nhưng là bất đắc dĩ chính là địch ta hồn lực thực sự khác biệt quá lớn. Tại đoàn chiến bên trong chỉ có làm một cái khống chế hệ hồn sư để chiến đấu, mà một đối một hoặc là nhị nhị tam trung, có lẽ có thể làm dùng kiếm để chiến đấu. Bất quá gặp phải cái kia Mã Tiểu Đào hoặc là mang âm nhất định cũng là một chữ, chết. Tuyết Tiêu Nhiên quan sát đến chiến đấu đồng thời cũng đang quan sát khán giả phản ứng cùng cái kia đế vương sắc mặt. Hắn nhìn thấy cái kia sau khi giải xong Hứa Cửu Cửu nhỏ giọng tại đế vương bên cạnh nói thứ gì. Sau khi nói xong cái trước hung hăng hướng hắn nơi này trừng mắt liếc. Trong mắt mang theo hờn dỗi lại làm cho Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại trên lôi đài. Sử Lai Khắc vì sao lại như thế có phấn khích. Vô luận ở trong phòng đấu giá, vẫn là sau giai đoạn trận đấu lúc, bọn họ nguyên bản khiếp đảm cùng sầu lo đều giải quyết. Chẳng lẽ lại Sử Lai Khắc đến ngoại viện, vẫn là nói, Sử Lai Khắc tới cái nào hải thần các lão sư,